Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, hình chiếu game mobile trải nghiệm. Công ty game nhân viên cũng là người, bọn họ cũng là muốn nghỉ ngơi, nhất là một chút đã ổn định vận doanh công ty, liền càng là như vậy. Tại khai phát giai đoạn, công ty game các công nhân viên thường thường phải được thường tăng ca. Có chút công ty làm 996 hoặc là 9117, đó là vì đuổi hạng mục tiến độ. Một khi hạng mục thượng tuyến ổn định lợi nhuận, hạng mục tổ người coi như tăng ca kỳ thật vậy không có gì có thể làm sự tình. Dù cho có phiên bản mới khai phát, cũng không cần giống trước kia khẩn cấp như vậy, có thể chậm ung dung địa làm. Nếu như tạm thời không có cái mới phiên bản khai phát kế hoạch, kia liền càng thanh nhàn. Linh Chi Triệu Hoán Sư là một cái đã đạt được thành công lớn trò chơi. Phiên bản mới lại vừa mới đã kiểm tra xong đúng hạn thượng tuyến. Toàn công ty đều ở vào một loại ngắn hạn tăng ca về sau nghỉ ngơi kỳ. Mọi người tất cả về nhà qua cuối tuần đi. Theo lý thuyết, toàn bộ công ty ít nhất phải có mấy người thời khắc chú ý trò chơi tình huống. Hoặc là mình liền tiến trong trò chơi đi trọng độ địa chơi. Tùy thì thu thập người chơi phản hồi. Nhưng Hồng Quang trò chơi dù sao cũng là một nhà giàu mới nổi công ty. Vừa mới bắt đầu chỉ là cái tiểu phòng làm việc. Làm ra, Linh Chi Triệu Hoán Sư. Về sau có thể nói là một bước trèo lên thiên. Mặc dù công ty tiền nhiều hơn, thể lượng đi lên, nhưng rất nhiều quá trình đều không phải là cực kỳ quy phạm. Cái này bác, vậy mà thẳng đến tuần đi làm thời điểm mới có nhân viên phản hồi. Thứ ba thời điểm mới bắt đầu khẩn cấp ngừng phục tiến hành chữa trị. Nhưng thứ bảy, chủ nhật cái này hai ngày, đã có người chơi thông qua các loại thủ đoạn soát đến đại lượng đẳng cấp cao trang bị cùng nhân vật. Chuyên môn vũ khí, phải biết, đẳng cấp cao trang bị thu hoạch độ khó rất cao, thổ hào đều cần lá gan thật lâu, mà nhân vật chuyên môn vũ khí loại vật này, thổ hào tiêu kim đều không nhất định rút được đến. Thế là ở trong game xuất hiện một bộ không thể tưởng tượng trang cảnh. Tại thứ bảy, chủ nhật ban đêm công hội chiến bên trong, mấy cái tiểu hào mặc một thân đẳng cấp cao trang bị cầm nhân vật chuyên môn vũ khí. Trực tiếp thanh đối diện thổ hào người chơi ngăn ở điểm phục sinh lặp đi lặp lại chém giết. Tràng diện một lần rất hỗn loạn. Tại tối thứ sáu bên trên thời điểm, đã có không ít người chơi hướng chính thức phục vụ khách hàng phản hồi. Mà phục vụ khách hàng vẫn như cũ là phi thường chính thức đáp lại. Ngài phản ứng vấn đề đã thu được cũng phản ứng cho nhân viên công tác. Khai phát tổ cũng đang khẩn trương địa hạch thực cùng kiểm chứng bên trong. Cảm tạ ngài đối, Linh Chi Triệu Hoán Sư, ủng hộ. Nhưng trên thực tế, Linh Chi Triệu Hoán Sư, phục vụ khách hàng đoàn đội là bao bên ngoài ra ngoài. Bao bên ngoài đoàn đội trên cơ bản chỉ là một cái ống loa. Đối nghiên cứu phát minh tổ bên kia trên cơ bản không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Thậm chí phục vụ khách hàng nhóm đối cái này bắc ác tính trình độ vậy không có một cái nào phi. Thường chuẩn xác dự đoán, chỉ là đơn giản địa dựa theo làm việc quá trình, thanh tương quan vấn đề bưu kiện tiến hành phát xong việc. Tự nhiên không có gây nên nghiên cứu phát minh đoàn đội bất luận cái gì coi trọng. Thứ bảy, cực kỳ nhiều người chơi đã tức sôi ruột. Rất nhiều người tại biết cái này bắc về sau lập tức liền soát lên. Còn có một bộ phận người càng thông minh một chút. Bọn họ có tổ chức địa đi xây tiểu hào. Thống nhất thăng cấp nhanh chóng về sau đi soát. Dạng này dù cho về sau có bị phong hào nguy hiểm, bị phong cũng đều là tiểu hào. Còn có một số nặng khác người chơi thậm chí trực tiếp liền dùng mình đại hào đi soát. Bởi vì đánh bất quá tiểu hào để bọn họ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lựa chọn loại này lấy bạo chế bạo phương pháp, mà bọn họ không lo lắng chút nào mình tài khoản bị phong. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, công ty game là không dám phong ngừng cái này chút trọng độ tiêu kim tài khoản. Dù sao cái này chút tài khoản phía sau là một gốc cái cây dụng tiền. Cuối cùng, chủ nhật công hội chiến biến thành Bắc Đại tác chiến. Số lớn tiểu hào diễn ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thần tiên quyết đấu. Cái này chút tiểu hào từng cái đều có so sánh thông thường thổ hào người chơi mới có sức chiến đấu. Mặc cao cấp trang bị, cầm nhân vật chuyên môn vũ khí, cả cái trò chơi trở nên chướng khí mù mịt, diễn đàn tiếng mắng một mảnh, mà hồng quang trò chơi hậu chi hậu giác cũng là có thể xưng nghiệp giới mẫu mực. Thẳng đến thứ ba thời điểm mới tiến hành khẩn cấp ngừng phục chữa trị. Nhưng lúc này, đại bộ phận điểm soát bắc người chơi đã soát đủ một thân đẳng cấp cao trang bị. Hành hạ đến chết cực kỳ đa phổ thông người chơi. Hồng quang trò chơi rất nhanh liền công bố trở về kế hoạch. Cũng công bố một nhóm phong hào danh sách. Vĩnh cửu phong ngừng tài khoản số lượng đạt đến trên 100 cái. Mà tạm thời đông kết. Tiếp tục kiểm chứng tài khoản có hơn 400 cái. Nhưng cái này cũng không có dập tắt các người chơi lửa giận. Bởi vì trở về liền mang ý nghĩa muốn về đến thứ 6 thậm chí sớm hơn. Cực kỳ nhiều người chơi cái này 3 ngày trò chơi thu hoạch đến bình thường ích lợi. Vậy đem hội không cánh mà bay. Toàn bộ trở về, mặc dù chính thức hứa hẹn trở về sẽ cho bồi thường gói quà. Nhưng hiển nhiên loại này gói quà cường độ cùng các người chơi tổn thất căn bản là không có cách. Đánh đồng, càng làm cho các người chơi tức giận là cái này trên 100 cái phong ngừng tài khoản xa hoàn toàn không phải soát bắc toàn bộ. Bởi vì từ các người chơi tại công hội chiến bên trong cảm giác đến xem. Lần này soát bắc tài khoản hiển nhiên muốn xa nhiều hơn số lượng này. Với lại có một ít soát bắc người chơi đồng dạng tự bảo mình căn bản không có bị chính thức phong. Ngừng, còn tại thật tốt địa chơi lấy. Một chút thổ hào người chơi biểu thị, mình quả thật bị đặc biệt chiếu cố. Soát bắc cũng chỉ là trở về. Cảnh cáo, đại khái là bởi vì nạp tiền mạo xưng được nhiều, mà đổi thành một chút thổ hào người chơi thì biểu thị. Mình trong khoảng thời gian này bình thường nạp tiền, lá gan phó bản soát tới cao cấp trang bị, cũng bị chính thức thu về. Ngược lại là một chút bác người chơi soát tới trang bị không có bị thu về. Vẫn tại các loại PvP trong hoạt động làm lấy cuối cùng điên cuồng. Lần này bác đã dẫn phát các người chơi đại quy mô lui bơi. Trên Weibo, hồng quang trò chơi quan bác tức thì bị an bài đến rõ ràng không công. Bị mắng mấy ngàn lâu, thành làm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Về phần cái khác game mobile công ty, tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Dù sao, Linh Chi Triệu Hoán Sư là một cái bảo trò chơi xuất hiện khổng lồ như thế, cấp thấp mà không thể tưởng tượng vận doanh sự cố. Đối với những khác công ty game tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt. Linh Chi Triệu Hoán Sư bên trong sói mòn các người chơi, hoặc nhiều hoặc ít hội tiến vào cái khác game mobile bên trong. Một cái thổ hào người chơi trên Weibo giận mắng, hiện tại game mobile công ty, liền mẹ hắn lừa gạt khắc kỹ thuật cũng bị mất sao? Game mobile tiêu kim là bình thường thao tác, vấn đề là con mẹ nó ngươi để cho ta tiêu kim khắc đến thoải mái một chút cũng được a. Kết quả ta tại hoa này tiền mua chịu tội, bỏ ra tiền để cái kia chút không dùng tiền soát bác người treo lên đánh. Phản hồi cho các người phục vụ khách hàng vậy không ai lý. Truyền thống ngành nghề còn biết khách hàng là thượng đế đâu. Hồng quang trò chơi các người ngược lại là thanh khách hàng khi cái gì. Cho người đưa tiền còn không nhận chào đón. Ta lời nói thả cái này. Đời ta đều sẽ không lại chơi loại này cay gà tiêu kim game mobile. Lần này ác tính bắc sự kiện. Để hồng quang trò chơi cao tầng rất là tức giận. Nghe nói tương quan liên quan sự tình nhân viên bị trực tiếp phạt rơi mất nửa năm tiền thưởng. Vận doanh chủ quản cùng mấy cái nhân viên tương quan thậm chí làm xuống chức xử lý. Nội bộ thông báo phê bình. cái này sự kiện cũng không phải là cô lệ. Không chỉ là Hồng Quang trò chơi, cái khác game mobile công ty cùng loại vận doanh sự cố vậy liên tiếp xuất hiện. Kỳ thật xét đến cùng, hay là bởi vì game mobile thị trường cánh cửa thấp, là cái man hoang thị trường. Cánh cửa thấp liền mang ý nghĩa tùy tiện có cái mấy triệu liền có thể đi vào. Mà thành công hay không, thường thường cùng đầu nhập cũng không trực tiếp quan hệ. Có rất nhiều bạo lửa game mobile, tổng doanh thu hàng tháng nhẹ nhõm phá ngàn vạn, đầu nhập khả năng mới mấy triệu mà thôi. Cũng có một chút game mobile, đầu nhập vào hơn 100 triệu tài chính, open server về sau lại rất nhanh lành lạnh. Điểm này cùng máy chủ trò chơi không giống nhau dạng. Máy chủ trò chơi là cao đầu nhập sản nghiệp, một cái đại tác từ kinh nghiệm phong phú nhà đầu tư làm được. Đầu nhập mấy chục triệu, tại các hạng phẩm chất có cam đoan điều kiện tiên quyết. Chỉ dựa vào bán nội dung vậy đủ để chống lên lượng tiêu thụ. Nhưng game mobile bị giới hạn vòng tay cơ năng, chủ yếu vẫn là dựa vào cách chơi thủ thắng. Nhưng cách chơi vật này liền thật khó mà nói. Cho nên toàn bộ game mobile thị trường đều tràn ngập một loại vòng tiền cùng chỉ vì cái trước mắt tâm tính. Cho dù là cái kia chút đã thành công hạng mục, vậy rất khó may mắn thoát khỏi. Thiên cực phòng làm việc bên này, Bình Minh Kỷ Nguyên khai phát làm việc tại vững bước tiến lên bên trong. Trung Minh đang tại cầm khảo thì lấy tay vòng trải nghiệm trò chơi demo. Lúc này, đeo tại Trung Minh trong tay trái giả lập vòng tay tại hắn cánh tay trái phía trên hình chiếu ra. Một cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Đây là một cái mặt bằng, mà không phải dọc theo mặt. Tại mặt bằng bên trên, căn cứ địa hình biến hóa mà sinh ra khác biệt cảm nhận. Tỉ như lúc này mặt phẳng mô phỏng là tại một chỗ đá núi trên bình đài. Mặt đất gồ ghề nhấp nhô, ở trong khe đá còn có mấy bụi cỏ non. Trình độ này mặt toàn bộ tin tức hình chiếu có hai loại hình chiếu phương thức. Một loại là đi theo Trung Minh cánh tay mà động, cũng chính là cùng Trung Minh trong tay trái cánh tay tương đối cố định. Bất quá loại phương thức này không thường dùng. Một loại khác liền là cùng mặt đất cùng người chơi đầu tương đối vị trí cố định. Dạng này ở người chơi giơ cánh tay lên thời điểm, toàn bộ tin tức hình chiếu đem thủy chung biểu hiện ở người chơi chính đối diện hơi dựa vào hạ vị. Chí tốt nhất, đương nhiên, hai loại phương thức đều cần người chơi nắm tay vòng bên trên toàn bộ tin tức hình chiếu màn ảnh. Nhắm ngay cái nào đó đặc biệt phương vị mới có thể. Với lại chỗ bày biện ra tới toàn bộ tin tức hình chiếu hình vẽ không lớn lắm. Vì tỉnh tính năng, tiêu chuẩn hình thức hạ toàn bộ tin tức hình chiếu hình vẽ đại khái là cùng người chơi cánh tay. Chiều dài không sai biệt lắm, cơ bản cùng loại với bình thường máy tính bảng kích thước. Một mực giơ tay là tương đối mệt mỏi, nhưng kỳ thật vậy không tưởng tượng bên trong mệt mỏi như vậy. Trung Minh kiếp trước rất nhiều người nâng điện thoại di động đọc tiểu thuyết, nhìn video, tay cũng là một mực dơ, nhưng cũng có thể nhìn mấy giờ. Đương nhiên, không mệt phương thức vậy có, chỉ cần mua một cái chuyên môn bên ngoài thiết liền có thể. Một cái vi hình Bluetooth hình chiếu thiết bị đeo tại trên lỗ tai, tự động hình chiếu tại trước mặt vị trí. Bất quá hình chiếu khẳng định không thể một chút độ cao chen chúc trường hợp đến sử dụng. Sử dụng lúc nhất định phải cam đoan hình chiếu khu vực không khác vật mới có thể. Vòng tay thông thường biểu hiện hình thức là hình chiếu một cái dựng đứng hình chiếu mặt. Cảm giác tựa như là trên tay nâng một cái phi thường mỏng tiểu LCD. Đại bộ phận chia tay vòng bên trên app đều là dùng loại phương thức này tới biểu hiện ra. Mà loại này toàn bộ tin tức hình chiếu biểu hiện ra phương thức là gần nhất trong khoảng thời gian này mới vừa vặn hưng khởi mới mẻ đồ chơi. Một khi xuất hiện liền bị rất nhiều vòng tay trò chơi nhà đầu tư chỗ áp dụng. Trên tấm hình là Saeko Takeshita, trong trò chơi hy hữu nhân vật một trong. Nàng mặc màu xanh đen nát hoa trang trí y phục tác chiến. Tại một chút trang trí bên trên tràn đầy Nhật Bản phong cách. trong tay cầm một thanh lóe ra quang mang trường đao, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất là nàng dáng người, cao gầy vóc dáng, ghim lên tới kéo đến bắp chân dài đuôi ngựa, ngạo nhân ngực, cùng làm cho người phun máu mông eo so, lại thêm yêu mỹ thân hình cùng động tác. Tại điện ảnh thị giác phía dưới, chỉ là nhìn xem trí tuệ nhân tạo tự động thao tác đánh nhau liền đã để cho người ta phi thường trầm mê. Trong trò chơi giống nàng đẹp mắt như vậy nam nữ nhân vật còn có 20 mấy cái, trong đó có không đến một nửa nhân vật người chơi có thể miễn phí thu hoạch, khác nhau chỉ là vận khí cùng lá gan trình độ, mà một bộ khác điểm thì là cần hơi khác một chút mới có thể so với tương đối nhanh địa thu hoạch được. Đương nhiên, đây cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Dù sao trong trò chơi cho phép người chơi bình thường thông qua làm công phương thức lừa tiền lương. Một cái nặng lá gan nhẹ khắc người chơi, cùng một cái nhẹ lá gan bên trong khắc người chơi so sánh. Cả hai khả năng không có cái gì chênh lệch, về sau liền là trò chơi cơ sở chiến đấu hình tượng. Tại cửa khẩu bên trong không ngừng địa đổi mới ra các loại trí giới, các loại khác biệt hình dạng, khác biệt phương thức công kích người máy hoặc là cơ quan. Mà Saeko Takeshita thì là như một cái xuyên hoa hồ điệp tại quái vật trong đống ghé qua. Trường đao trong tay hoặc là đánh chém, hoặc là bộc phát ra một đạo năng lượng đợt, mảng lớn địch nhân như cắt cỏ ngã xuống, âm vang nổ tung, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật trước hết nhất dẫn vào tới tay bơi bên trong. Cho game mobile mang đến ảnh hưởng là phá vỡ thức, nó mang tính cách mạng, đại khái tương đương với 3D điện ảnh chi tại 2D điện ảnh. Hoàn toàn thay thế không thể nói, nhưng thị giác hiệu quả bên trên tuyệt đối có một cái rõ ràng phi thăng. Có thể nghĩ, loại này toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật hơn phân nửa sẽ ở về sau kỹ thuật thành thục thời điểm, dần dần hướng PC đoan hòa máy chủ bưng mở rộng. Nhưng trong ngắn hạn rất không có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, game mobile đầu nhập ít, thuyền nhỏ tốt quay đầu, game mobile công ty thương nghiệp khứu giác càng linh mẫn, cho nên sớm hơn địa bắt lấy thời cơ, mà PC đoan hòa máy chủ bưng truyền thống trò chơi công ty. Tương đối muốn hậu chi hậu giác một chút, Trung Minh đại khái thể nghiệm dưới loại hình thức này thao tác. Tổng thể mà nói, không phải đặc biệt dễ chịu, nhưng quen thuộc về sau cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vòng tay thao tác phương thức là giả lập ấn phím, đương nhiên không hoàn toàn là tại giả lập hình chiếu bên trên. Vòng tay hội đọc đến người chơi tay trái cổ tay, vòng tay vị trí, cùng tay trái ngón tay cái tương đối vị trí, cũng căn cứ người chơi tay trái ngón tay cái thủ thế tới xác định hắn đến cùng muốn đối giả lập trục quay làm ra loại nào thao tác, mà tay phải thì là trực tiếp tại toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên một chút kích tương ứng cái nút, phát động kỹ năng cùng cái khác thao tác. Loại này, điểm không khí, cảm giác, để Trung Minh cảm giác cực kỳ không thích ứng. Kiếp trước trên điện thoại di động góc dưới bên trái bộ phận vậy gọi, giả lập trục quay. Nhưng cái kia tốt xấu còn có cái màn ảnh có thể sờ. Vòng tay ngay cả thực thể màn hình cũng bị mất, hoàn toàn liền là tại xoa không khí, mặc dù quen thuộc về sau cũng có thể trôi chảy địa chơi. Nhưng Trung Minh từ đầu đến cuối đều cảm thấy như thế thao tác còn không bằng trực tiếp để trí tuệ nhân tạo đi mình thao tác, dù sao hiện tại trí tuệ nhân tạo chương trình như thế phát đạt. Nắm quản cũng không tiếp tục là một cái nghĩa xấu. Nhiều khi nắm quản trí tuệ nhân tạo biểu hiện thậm chí so một chút tay mơ người chơi biểu hiện còn muốn tốt hơn, cũng may đối với một cái vòng tay trò chơi tới nói. Những phương diện này cũng không tính quá trọng yếu, hình tượng huyễn là được rồi. Sau đó, Trung Minh kiểm tra một hồi trong trò chơi chiến lược diễn sinh hệ thống. Bao quát trang bị, chuyên môn vũ khí, nguồn năng lượng hạch tâm các loại. Cái này chút hệ thống, dùng một chút ngành nghề bên trong thuyết pháp gọi là hố. cũng chính là để người chơi đi lấp đồ vật, thường thường trực tiếp cùng chiến lực móc nối. Đây là khu động người chơi cố gắng trò chơi chỉ số động lực. Bình minh kỷ nguyên, cùng dĩ vãng trò chơi có một cái cực kỳ khác nhiều. Liền là tuyệt đại đa số chiến lược móc nối vật liệu đều có thể không tổn hao gì chuyển đổi. Cái gọi là không tổn hao gì chuyển đổi, nói thí dụ như người chơi hao tốn rất nhiều tiền dùng cho bồi dưỡng A nhân vật. Nhưng đột nhiên hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân, có thể là bởi vì đột nhiên không muốn chơi nhân vật này, hoặc là quất đến tốt hơn B nhân vật, mong muốn đổi nhân vật tới chơi. Như vậy hắn bồi dưỡng A nhân vật lúc chỗ tiêu hao tuyệt đại đa số đồ vật, đều có thể không tổn hao gì chuyển đổi đến B nhân vật trên người. Một cái tương đối đơn giản ví dụ là trang bị cường hóa. Người chơi có thể thông qua nấu lại thanh đã cường hóa trang bị một lần nữa lột về level 1. Hệ thống đem hội trả về 100% cường hóa vật liệu, mà không giống rất nhiều trò chơi chỉ trả về 80% thậm chí là 60%. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.